Nếu như anh không phát tiết thì sức tàn phá của nó đối với cơ thể anh là rất nặng nề. Anh nghe hiểu không? Bây giờ người anh yêu nhất đang ở kề bên anh. Nhanh lên, muốn cô ta. Có được cô ta chuyện gì cũng được giải quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 10, chương 55, hành động đáng sợ 2, dịch, The Queen 122. Thư Tử Hạo đẩy Mạnh Tĩnh Nghiên ra, loạng choạng chạy xuống cầu thang, nhưng mới bước được mấy bước thì Tĩnh Nghiên đã níu hắn lại từ phía sau. Thư học trưởng, sao anh lại thế chứ? Sao anh lại phải như thế? Người phụ nữ đó, người đang nằm trên giường anh thật sự phải ủy khuất chính mình vậy sao? Sự mềm mại truyền đến từ thân thể đang áp sát sau lưng hắn, những đường cong mạn diệu khiến hắn run lên. Thư Tử Hạo luống cuống quay người lại, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Khương Tĩnh Nghiên. Tĩnh Nghiên cắn cắn môi, vẻ oán hận không giấu được trên gương mặt xinh đẹp. Thư học trưởng, không ngại nói với anh, em rất thích anh, thích đã rất lâu, nhưng bởi vì báo phục, em đã không ngại lợi dụng anh.